Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 4, Tân Nương áo đỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệp, sao anh không nói gì thế? Em có đẹp không anh? Người phụ nữ đó xoay người lại. Tôi lập tức say mê gương mặt xinh đẹp đáng yêu, cùng đôi mắt trong sáng thuần khiết đó. Thật sự quá xinh đẹp, thật giống như tiên nữ vậy. Hơn nữa còn toát ra phong thái tri thức mà một phụ nữ bình thường không thể có. Cô ấy mỉm cười đi về phía tôi. Cô ấy đưa bàn tay trắng nõn của mình ra cẩn thận buộc lại chiếc áo choàng trên người cho tôi. Từ trong chiếc gương đồng đối diện tôi mới nhìn thấy bản thân lại đang mặc một chiếc áo choàng cổ. Hơn nữa còn có một bộ ria mép hình chữ bát trông rất trưởng thành. Tôi nhất định là đang mơ đúng không? Nhưng nếu giấc mơ thực sự đẹp như vậy, liệu có mấy ai sẵn sàng thức dậy? Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, em tên là gì? Ngay khi lời vừa nói ra, bàn tay của người phụ đó liền ngừng lại. Vai cô ấy bắt đầu run lên dữ dội. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì lại khiến cô ấy khóc nức nở như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của người đẹp, lòng tôi tự nhiên rối bời. Tôi nuốt nước bọt, hỏi cô ấy làm sao thế? Cô ấy nghe xong liền khàn giọng thì thào. Cả tên của em anh cũng quên mất rồi sao? Hứa Diệp, chẳng lẽ thực sự như lời độc phụ kia nói? Anh chưa từng yêu em sao? Tiếng khóc của người phụ nữ càng lúc càng lớn. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung ác đáng sợ. Đôi bàn tay vốn dĩ trắng nõn mềm mại cũng trở nên khô gắp. Cô ta dùng lực bóp chặt cổ tôi, hung ác chất vấn tôi. Tôi cảm thấy bản thân sắp bị ngạt thở đến nơi rồi. Tôi vốn dĩ không quen người phụ nữ này thì làm sao có thể quên mất cô ta cơ chứ? Nhưng người phụ nữ này căn bản không cho tôi cơ hội giải thích. Cô ta hung bạo bóp chặt cổ tôi, luôn miệng bảo tôi phải xuống địa ngục cùng cô ta. Minh Dương, Minh Dương, tôi giãy giụa một cách đau đớn. Nghe thấy ai đó gọi tôi mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Phỉ Phỉ đang nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Vẻ mặt đó giống như đang nhìn một tên biến thái. Tôi phát hiện mình đang tự lấy tay bóp cổ mình. Hơn nữa khi thả tay ra tôi thấy rất rõ trong móng tay mình có máu. Minh Dương, anh sao vậy? Anh gặp ác mộng à? Phỉ Phỉ nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi lắc đầu, cô ấy liền rời khỏi giường. Thay xong quần áo xong lại giục tôi nhanh đi rửa mặt. Chuyến xe sẽ khởi hành vào 1 giờ. Bây giờ vẫn kịp để ăn trưa. Tôi đứng dậy, cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Đặc biệt là phần N, G, Ư, C như bị lửa đốt. Tôi nhanh chóng vào nhà tắm cởi áo thun ra kiểm tra. Trời ạ, N, G, Ư, C tôi tự nhiên xuất hiện một vết bầm tím. Cũng chả biết va phải từ lúc nào, nhìn giống như bị ai đó ngắt cho bầm vậy, khiến tôi ớn lạnh cả người khi nhìn vào. Phỉ Phỉ thấy tôi đi vào rất lâu mà không có động tĩnh gì liền sốt ruột gõ cửa phòng tắm liên tục. Tôi rửa mặt qua loa rồi cùng Phỉ Phỉ ra ngoài. Tôn Tử và Trương Kiến Nam đang ăn cơm ở dưới lầu. Khi thấy chúng tôi đi xuống, Trương Kiến Nam liền cười, nhất là khi thấy tôi nghiến răng chịu đựng đỡ lấy eo. Tên tiểu tử này càng cười lớn hơn, lại còn cố ý giễu cợt tôi. Tiểu tử nhà cậu, tối qua chắc hoạt động eo quá rồi đúng không? Đừng vất vả quá đó, còn phải gấp rút lên đường nữa đó. Tôi không còn sức để giải thích, mặc kệ Trương Kiến Nam khịa tôi như nào cũng được. Nhưng người vốn đanh đá như Tôn Tử lần này lại không có ý giỡn cợt tôi. Dầu dĩ ngồi một bên, bắt đầu hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, im lặng không nói gì. Tôi nghĩ do hôm qua Tôn Tử không nghỉ ngơi gì mấy, nên không có tâm trạng nói đùa với tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, lại trò chuyện một lúc, thấy thời gian cũng gần đến nên trả phòng để ra bến xe. Ông chủ nhìn túi lớn túi nhỏ của chúng tôi, liền hỏi chúng tôi muốn đi đến đâu. Minh Hà Thôn, tôi thản nhiên trả lời. Sắc mặt ông chủ đột nhiên thay đổi. Ông ấy gau mày nhìn chằm chằm chúng tôi. Lắc đầu liên tục nói tốt hơn là chúng tôi đừng nên đến đó. Chúng tôi tò mò hỏi ông ấy tại sao. Ông chủ muốn nói lại thôi, chỉ bảo tốt nhất chúng tôi đừng nên đi. Ông ta càng như vậy chúng tôi càng hào hứng. Bỏ qua lời khuyên của ông chủ liền bắt đầu xuất phát. Chúng tôi hỏi người dân dọc đường cách đến bến xe. Tôi đã suy đi nghĩ lại về biểu hiện vừa rồi của ông chủ. Vẻ mặt đó dường như có điều gì đó muốn nói với chúng tôi. Tại sao chúng tôi không thể đến Minh Hà Thôn chứ? Anh yêu, đang nghĩ gì vậy? Xe đến rồi mau lên thôi. Phỉ Phỉ lớn tiếng gọi tôi. Tôi mới định thần lại cùng mọi người lên xe. Chiếc xe khách này là loại xe khách nhỏ nông thôn. Có thể chứa tổng cộng hơn 20 người. Không gian nhỏ hẹp khiến tôi cảm thấy thật không thoải mái. Cách chương.